À, đúng rồi, sao đến bây giờ cô mới chuyển đến trường này học? Bị một số việc làm cho chậm trễ, thật ra. Nói tới đây, người đẹp băng giá quét ánh mắt sang hướng Nhật ở một bên, sau đó nói một câu khó hiểu. Tôi cảm thấy bây giờ chuyển đến mới là tốt. Nói xong, không đợi Sở Sở có phản ứng, nàng tiếp tục hỏi. Bên cạnh là bạn trai cô à? Quả nhiên, Sở Sở vốn còn muốn hỏi đối phương tại sao nói bây giờ chuyển đến mới là tốt, tuy nhiên bởi vì câu hỏi này của nàng ta, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, nói xong, có thể vì cảm giác như thế chưa đủ để diễn tả quan hệ giữa mình và Hướng Nhật, nàng nhân cơ hội này ôm lấy cánh tay hắn. Trong mắt người đẹp băng giá hiện lên vẻ cô đơn, tuy nhiên Sở Sở vì đang đắm chìm trong hạnh phúc nên cũng không để ý, chỉ ôm thật chặt cánh tay của nam nhân. Thật ra Hướng Nhật phát hiện điều này, nhưng hắn chỉ tưởng đối phương đang có chú ý gì đó, chứ không hề nhận ra tình cảm khác thường của người đẹp băng giá dành cho bản thân. Câu nói tiếp theo của người đẹp băng giá lại càng chứng thực suy đoán của hắn. Sở tiểu thư, có chuyện cần nhờ cô giúp. Chuyện gì vậy? Sở Sở vừa cười ngọt ngào vừa hỏi, nàng không để ý tới ánh mắt khác thường của đối phương nhìn về phía nam nhân bên cạnh mình. Có thể cho tôi mượn bạn trai cô? gocchuyenaudio.com Vài ngày được không? Olo, Đại học Bắc Hải, An Tâm đang nghe giảng một cách nhàm chán, đột nhiên chủ nhiệm lớp đi vào, nói bên ngoài có người tìm mình. Trong lòng nhất thời vui hẳn lên, tưởng bạn trai vì nhớ mình nên tìm đến đây, nàng lập tức hưng phấn chạy ra khỏi phòng học, nhưng khi nhìn ra nam nhân đang chờ mình bên ngoài là ai, sự nhiệt tình lập tức biến mất. Em gái, An Định trong trang phục mặc ở nhà vẫy vẫy tay với An Đại Tiểu Thư. An Tâm hỏi với vẻ chán nản, anh ba, sao anh lại tới đây? Không có gì, muốn tới thăm em một chút thôi. An Định không hiểu tại sao em gái khi nhìn thấy mình lại tỏ thái độ thất vọng như vậy, tuy nhiên hắn cũng không quá bận tâm mà nói thẳng ra mục đích của mình. Em gái, ba muốn em về nhà ở. An Tâm vừa nghe thế liền cự tuyệt thẳng thừng. Em không về. An Định đương nhiên hiểu rõ tính tình của nàng, hắn nói một cách mập mờ. Em gái, nghe lời đi mà, gần đây có chút phiền phức. Cái lý do này đã từng có hiệu quả trong quá khứ, trước kia trong nhà cũng xảy ra chuyện, chỉ cần vừa nói như vậy, em gái lập gật đầu đồng ý. Tuy nhiên lần này nhất định hắn phải thất vọng, An Tâm vẫn lắc đầu. Em mặc kệ, nói gì em cũng không về đâu. Em gái, An Định nhất thời nặng giọng hẳn lên, phải biết rằng đây không phải chuyện đùa, ngay cả ông già mình cũng nói như vậy, chứng tỏ kẻ lần này cần đối phó không hề đơn giản. An Tâm vẫn làm ngơ như cũ, hình như cũng không hề nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt hắn, nàng nhịn không được nói. Trời ạ, sao anh phiền như vậy, yên tâm đi, Hướng Quỳ sẽ bảo vệ em, không cần các anh quan tâm. Nó bảo vệ em, nó lấy cái gì để bảo vệ em? An Định nổi nóng, mặc dù hắn cũng biết gia thế của cái gã được em gái mình nhắc đến quả thật không đơn giản, nhưng lần này kẻ địch có thể không phải người bình thường, ngay cả khi gã kia có một đám vệ sĩ cũng chưa chắc đã an toàn. Anh bà ý anh là sao? Nghe thấy trong lời của hắn có ý coi thường bạn trai mình, An Đại Tiểu Thư không nhịn xuống được, kể cả đối phương là anh ruột của mình cũng không được phép làm thế, nàng lập tức nổi giận đùng đùng phản bác lại hắn. Anh chưa từng thấy thực lực của Hướng Quỳ thì sao biết anh ấy không được? Phải biết rằng, ngay cả bị xe đâm anh ấy còn không chết. Mặc dù em biết anh ba rất lợi hại, nhưng so với Hướng Quỳ anh còn thua xa. Sau khi nói xong, nàng trừng mắt nhìn đối phương. Em nói gì? An Định tưởng mình nghe lầm, nếu như lời này xuất từ miệng người khác, hắn nhất định sẽ không tin, nhưng em gái hắn đúng là đã chứng kiến thực lực của hắn, cho dù không phải toàn bộ, nhưng ngay cả nó cũng nói như vậy, mặc dù có thể bởi vì nói về bạn trai mình nên nó có hơi cường điệu, nhưng chắc hẳn cũng không sai sự thật là mấy. Nói như vậy, em dệt tương lai có thể cũng không phải người đơn giản. Tuy nhiên hắn vẫn muốn hỏi cho rõ, dù sao việc này quan hệ đến vấn đề an toàn của em gái mình, hơn nữa hắn cũng hoài nghi tính chân thật của việc này, vạn nhất đấy là em gái nói dối để lấy cớ không về nhà thì thật không ổn chút nào. Cân nhắc một chút, An Định hỏi, sao em biết nó lợi hại như vậy, em có thấy tận mắt không, anh nói vớ vẩn gì thế? Đối với việc anh ba chẳng những hoài nghi lời nói của mình, mà ngay cả ý trung nhân của mình cũng không tin tưởng, An Đại Tiểu Thư không thể chấp nhận được, lập tức đem chuyện đêm đó nói qua một lần, tuy nhiên cái đoạn vì nam nhân rình coi. gocchuyenaudio.com mới khiến quan hệ của hai người chính thức thành lập bị nàng trực tiếp bỏ qua, chỉ nói trên đường về nhà nam nhân bị chiếc xe tải có mưu đồ từ trước đâm văng ra xa đến 7-8 mét, nhưng cuối cùng vẫn bình yên vô sự, lại còn đứng lên nhảy nhót như chẳng có chuyện gì. Cuối cùng chốt lại một câu, nếu như không tin, có thể tìm đến bệnh viện để hỏi thăm, vì nàng lo lắng nam nhân có thể bị nội thương nên bắt hắn phải vào đó kiểm tra toàn thân, chắc chắn sẽ có ghi chép lại. Giấy trắng mực đen rành rành ở đó, anh ba có muốn không tin cũng không được. Em nói thật chứ, An Định bị mấy lời này của em gái làm cho giật mình, hắn biết em gái mình không phải loại người có thể bị tình yêu làm cho mù quáng, hơn nữa mình đã báo bây giờ là thời kỳ nguy hiểm mà nó vẫn ngang ngạnh không chịu về nhà, hiển nhiên là nó cực kỳ tin tưởng vào thực lực của bạn trai. Có điều nếu tất cả là thật như vậy an toàn của em gái thật ra có thể được bảo đảm, bởi vì bị một chiếc xe tải có mưu đồ từ trước đâm phải, nếu thay là mình có thể chưa chắc đã bị ngoại thương, nhưng một chút nội thương vẫn không tránh được nhưng thằng em dề tương lại hình như chẳng bị làm sao cả. Nói cách khác nó có thể còn mạnh hơn mình, thấy thái độ anh ba đã có phần dao động an tâm không khỏi đắc ý. Em lừa anh làm gì? Thiệt là, không tin thì anh đi tìm hướng quỷ thì thí xem sao, có điều đừng trách em là em gái mà không nhắc nhở anh, cẩn thận anh bị đánh đến người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Em nói anh ba em như vậy à? An Định thấy hơi tự ái, em gái mình tại tâng bốc một nam nhân khác trước mặt mình, mặc dù thằng đó rất có khả năng trở thành em rể mình, nhưng điều này vẫn làm hắn rất khó chịu cho nên nhịn không được buột miệng nói. Nếu nó lợi hại như vậy sao lại bị thương? Cái gì bị thương? An Tâm lập tức bật lại. Chính là tay phải của nó, nghe nói bị băng bó lại trông như đeo găng đấm bốc vậy, anh thanh minh trước, cái này không phải anh nói, là anh cả nói. Rất hiển nhiên, dù trong lòng tự ái, nhưng An Định cũng không dám đắc tội với cô công chúa bảo bối trong nhà này. An Tâm lập tức trở nên nóng nảy, nàng cũng biết điều này có thể ảnh hưởng lớn tới hình tượng đại cao thủ của bạn trai, mặc dù nàng không biết tại sao hắn bị thương, nhưng lúc này đương nhiên nàng phải biện minh cho bạn trai. Có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, là em chuyện bé xé ra to, bắt bác sĩ phải băng bó cho anh ấy, hơn nữa mấy hôm trước chúng em đã đi băng bó lại rồi, bây giờ tay anh ấy chỉ còn lớp băng gạc rất mỏng, trông giống như đeo một cái bao tay trắng, người không biết chân tướng căn bản nhìn không ra anh ấy bị thương. Nhìn thấy em gái lại có dấu hiệu tức giận, An Định vội lấy lòng nàng. Ra vậy, anh hoàn toàn tin em mà. Nhưng về phía ba, nói tới đây, An Định cứng đờ người, hình như là nhớ tới cái gì đó, hắn vội vàng hỏi. Em vừa nói cái gì, bao tay trắng, thằng nhóc ấy đeo bao tay trắng, em nói như vậy khi nào? An Tâm rất bất mãn trước sự kinh ngạc của anh ba, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Em chỉ nói tay phải hướng quỷ được băng bó lại một lần nữa, thoạt nhìn trông như đeo một chiếc bao tay trắng mà thôi. Hơn nữa, anh ba, anh hỏi rõ như vậy làm gì, em cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng nghĩ lợi dụng anh ấy giúp các anh làm gì, nếu không em với anh không anh em gì hết. Nhưng An Định hiển nhiên không nghe thấy mấy lời uy hiếp của nàng, hắn chỉ thì thào trong miệng. Bao tay, gocchuyenaudio.com, trắng, chẳng lẽ là hắn, cách chương.